Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trương Thị là người ham món lợi nhỏ, vui mừng viên thịt nàng tự nhiên cũng không buông tha, kỳ thực cũng không lấy bao nhiêu, vì không kiên nhẫn giấu, cũng không đưa về nhà mẹ đẻ nhiều, có năng lực ăn đi bao nhiêu. Trương Thị không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến mình có thể lấy một chút là một chút, trong lòng nàng mọi người đều làm vậy, nếu mình không cầm thì thiệt thòi. Nàng nào biết rằng, nàng cầm một chút thịt như vậy cũng là thiệt thòi, chỉ là nàng không biết thôi. Sau khi phát hiện chân giò lợn gỗ, nàng còn tự cho là bắt được nhược điểm, nghĩ chuyện cưới gả của Linh Nga trước sau đều do Trần Thị làm lụng vất vả, nàng chỉ vui vẻ đi trồng trọt trên mảnh ruộng của mình, đầu óc nàng không linh hoạt mới chọn thời gian này cáo trạng với Lý Hà Thị, bên ngoài còn có một đám người. Lý Hà Thị sầm mặt hận nghiến răng nghiến lợi, Trương Thị làm ra chuyện như vậy trong ngày này, may mắn mình không nổi lửa, nếu lúc đó nói trong đó là thịt gì, mặt mũi già nua không biết quăng nơi nào, vốn đang định chịu đựng chờ Linh Nga rước dâu xong lại nói, nào ngờ mình đụng phải nàng, nhất thời lửa giận nổi lên bất chấp ngươi còn có mặt mũi nói. Mình làm chuyện tốt gì còn không biết xấu hổ lôi ra nói. Ngọc Nga thấy Lý Hà Thị không có ý bỏ qua, sợ có chút không ổn, nếu thật sự làm ầm ĩ, mưu đồ của mình và Trần Thị sợ sẽ bị lộ ra, đến lúc đó không chỉ một lượng bạc sẽ bị trả về, truyền ra mình cũng không có mặt mũi trở về. Nàng vội kéo tay áo Lý Hà Thị cười nói, nương, ngày lành, vừa nói là ngài không cần quan tâm, nếu ngài luôn làm lụng vất vả như vậy, bảo ta ở nhà sao yên tâm được. Nói xong quay đầu nói với Trương Thị, đại tẩu A, chân giò lợn gỗ đã thương lượng qua với nương, Triệu gia kia cũng không phải địa chủ gì, món cá phụ đã làm đầy đủ, vừa muốn người ta ăn chân giò lợn thật, một bữa cơm ăn hết vốn liếng vài năm, chẳng lẽ muốn Linh Nga đi qua bên kia trải qua ngày tháng ăn không đủ no sao? Đại tẩu ngươi không suy nghĩ sao? Lý Hà Thị nghe Ngọc Nga nói như vậy, nhẫn xuống, đè thấp thanh âm nói, miệng vẫn cứ lải nhải. Vui mừng viên nếu có thịt ai sẽ so đo chân giò lợn kia, ngươi cho là chân giò lợn gỗ dễ dàng sao? Vì một khối gỗ như vậy, kết quả là bao nhiêu năm không ngóc đầu nổi làm người. Bây giờ còn ghét bỏ. Lý Hà Thị nói lại nói đến bản thân, nhớ đến lúc mình xuất giá, nhà không mượn được chân giò lợn gỗ, cá gỗ cũng không có, người đến ăn tịch đều nói không có một chút thịt, kỳ thực những nhà khác cũng chỉ hơn hai khối gỗ tịch còn không phải vài thứ kia, chỉ là không qua được thể diện thôi. Đại khái từ lúc đó, Lý Hà Thị bắt đầu hạ quyết tâm về sau nếu có con thế nào cũng muốn bắt học nghề mộc, không phải chỉ là một khối gỗ sao. Tính thế nhưng không dễ dàng như vậy, lão đại, lão nhị không có học, may mắn Tuyền khi đó có chút hứng thú, đã nhiều năm trôi qua Tuyền coi như là tiền đồ, chân giò lợn gỗ cái gì không làm khó được hắn, bây giờ mượn chân giò lợn gỗ dễ dàng hơn nhiều, vì càng ngày càng nhiều người bắt đầu không cần gỗ này nọ cho đủ số. Thấy Lý Hà Thị nói xong thất thần, Ngọc Nga khều Trương Thị nháy mắt kêu nàng chạy nhanh đi. Trương Thị vốn nghĩ mình biết chân giò lợn gỗ, nào biết chuyện này mọi người đều đã biết, nói thêm cũng không có lợi gì, không chừng còn bị Lý Hà Thị trách cứ, đành không cam lòng đi. Ngày thứ hai Linh Nga rước dâu, càng náo nhiệt Cốc Vũ, Kinh Chập đều đi đưa dâu. Sáng tinh mơ Triệu gia đã cho người. gocchuyenaudio.com Qua rước Cốc Vũ thấy vóc dáng chú rể rất tốt, chỉ hơi đen một chút, cái khác không có gì soi mói. Linh Nga khóc giống như người làm bằng nước, Lý Hà Thị cũng đỏ vành mắt, vẫn là Giang Thị vài người khuyên nhủ đỡ lên kiệu hoa. Đường không xa, dọc theo đường đi rất náo nhiệt, kiệu hoa từ từ đi, chung quanh là đám người sắc mặt tràn đầy vui mừng, diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt. Cốc Vũ và Kinh Chập theo ở phía sau, trong tay mang theo vài thứ, chỉ là làm bộ đưa cô mình xuất giá thôi. Nàng thấy Kinh Chập ôm này nọ có chút hoảng hốt, hỏi hắn ca, mệt mỏi. Kinh Chập lắc đầu, ta nghĩ trong lòng cô lúc này nghĩ gì đâu. Cốc Vũ phốc suy cười, này diễn tấu nhạc khí âm thanh có chút ồn ào, nàng nói chuyện lớn tiếng hơn rất nhiều, vậy mà ngươi cũng nghĩ, không bằng nghĩ chú rể nghĩ như thế nào tâm tư cô để ta nghĩ, ha ha, ngươi không biết đâu, khẳng định là khẩn trương, lại chờ mong, lại. Lại cái gì, thanh âm ồn ào, Cốc Vũ lắc đầu, đột nhiên không nghĩ ra, ta không có gả đi, ta làm sao mà biết. Lúc này hai bên đường vắng hơn, ruộng lúa thu gặt, cây cũng bắt đầu rụng lá, có chút hiu quạnh, sao lại chọn lúc này xuất giá. Rất nhanh Cốc Vũ hiểu tân nương tử gả qua, lúc này không bận rộn ruộng vườn, chỉ là cả nhà ăn uống, qua năm còn phải chờ mùa xuân đến mới bắt đầu bận việc, lúc đó đã qua mấy tháng, cô nương tiểu nàng dâu trong thôn sẽ dần quen biết, làm gì cũng có bạn, các loại quy củ cũng biết không sai biệt lắm. Nếu gấp gáp, sao có thể quen thuộc nhanh như vậy, một nàng dâu mới qua cửa bất lực ở nhà mỗi ngày buồn chết, truyền ra cũng không tốt. Người khác cưới vợ, nàng dâu mới về ở nhà làm việc bếp núc, thu thập gọn gàng trong nhà, có khách đến nhà chỉ biết trong nhà thêm người, cảnh tượng không giống với. Giống Trần Thị không chịu ra ruộng nhưng không hoàn toàn trách nàng, nếu Tê Thúc cưới người khác thôn Trang cũng không nhàn nhã quá nửa năm, vì Trần Thị là người cùng thôn Trang, còn diễn xuất như vậy, mới chọc Lý Hà Thị lúc trước tức giận. Rất nhanh đã đến thôn Trang, bên kia tự nhiên là có người ra đón, đỡ người mới vào cửa thành lễ. Cốc Vũ và Kinh Chập đem đồ trong tay để xuống, thấy một loạt hòm xiềng, mặt trên dán đồ Ăng Vương Thị và Tiểu Mãn cắt mọi mẫu đều có ý vui mừng, có người nhét cho bọn họ hai bao đỏ, vừa đem hồng bao cất trong ngực lại có người mang đi coi phòng tân hôn, trong túi còn bị nhét đường mạch nha cùng đậu phộng. Tân phòng là phòng chính, nhưng khí phái cao lớn không nói, là nhà ngói. Linh Nga gả qua cả nhà chỉ có bốn người, ở khẳng định không có vấn đề gì. Nghe nói cha mẹ chồng còn có một đại viện, ngày thường củi lửa gì đó đều đặt ở đó, bên này liền chỉnh tề. Triệu gia khuê nữ cũng đều xuất giá, không có cô em chồng xảo quyệt ở nhà làm mặt nghiêm. Tuy Cốc Vũ không chen vào đi gặp cha mẹ chồng của cô, dù sao lúc trước đã gặp qua, đều là người lanh lẹ, Linh Nga ở bên cạnh sẽ không chịu uất ức, mấy chuyện này không cần Cốc Vũ quan tâm. Nàng và Kinh Chập cùng đến với Lập Xuân, Lập Hạ và người khác mở hai bàn tịch thức ăn trên bàn thức dĩ nhiên không cần phải nói cũng là chân giò lợn, chỉ là lần này là thật thôi. Phụ nhân tiểu hài tử ở thôn này cũng vây quanh xem đồ cưới cũng xem tân nương tử còn có xem người, mỗi câu đều khen cháu tân nương tử xuất chúng, về sau có con nhất định sẽ không thể kém. Sau khi ăn xong mọi người cáo từ đây Linh Nga là dâu Triệu gia. Một đám người đưa đi lúc trở về. Gocchuyenaudio.com Đề tài hơn phân nửa là hâm mộ căn phòng lớn của Linh Nga, huống hồ cả nhà chỉ có một nàng dâu, khuê nữ cũng không tại bên người, về sau còn không phải bà sẽ thương như khuê nữ, không thể tưởng tượng được lúc trước Linh Nga như hũ nút nhưng có nhà chồng tốt như vậy cũng không biết ai làm bà mối bà mai. Vân vân, trở về Lý Gia Sân, bên kia tiễn bước người mới ăn xong bữa cơm chiều này xem như kết thúc, mọi người thoải mái tự tại, ào ào hỏi thăm người đưa gả tình huống bên kia, nói ra không khỏi lại một trận cảm khái. Có phụ nhân chúc mừng Lý Hà Thị có con dệt tốt như vậy, hơn nữa Ngọc Nga ở bên người, Lý Hà Thị tự nhiên là mừng rỡ cười tâu tóe, Trương Thị than thở gì cũng không có người nghe thấy. Lúc này Giang Thị mới dám nói với Lý Hà Thị, nãi nãi Cốc Vũ, có một số việc vốn là nhất định, người có phúc phận riêng, chúng ta đa tâm cũng vô dụng đúng không? Có phúc phận chung quy là có phúc phận, nhìn cả nhà Cốc Vũ hiện tại không phải rất tốt sao, bên tai cất giấu chuyện, làm gì, nghe cái gì, không nghe cái gì, đã qua nửa đời người, ngài hết sức rõ ràng. Nghe lời nói, mọi người thầm nhớ tới lúc trước Lý Hà Thị đối với Triệu gia như thế nào, Linh Nga bị trì hoãn thành gái lỡ thì cả nhà Cốc Vũ lúc trước không biết bị bao nhiêu khổ, lúc này cũng đều tốt. Lý Hà Thị không biết có nghe ra ý tứ, thở dài một tiếng nói, dĩ nhiên là như vậy, già đi thôi để tự bọn họ qua quên đi. Giang Thị thấy vậy cũng không nói chuyện, cười cười không ngôn ngữ. Linh Nga xuất giá xong, ngày thứ ba lại mặt đã là tiểu nàng dâu, thần sắc không giống trước kia. Lý gia cũng rốt cục phân ra, Trương Thị lại làm ầm ĩ một trận, nói là lúc Trần Thị tới chiếm nhà ngói của mình, bắt mình ở mặt sau, hiện tại ở riêng cũng giống nhau, muốn đổi lại, bị Lý Đắc Giang bài xích vài câu mới im. Chuyện phòng bếp vẫn không có tin tức, vì thế ở riêng vẫn cùng nhau ăn cơm, nói là chờ đầu xuân sau bàn tiếp, thóc lúa tiền tài đều phân không sai biệt lắm, chỉ chừa một ít thời gian này ăn. Cách chương.